Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 22. Lưu lại một phần thư đơn, Lục Kiến thâm ly Cẩm Xuân viện, đi trước Lục Kiến Du chỗ kiểm tra công khóa. Lục Di Quang nhìn theo hắn đi xa, nhìn lên sao trời, sâu kín mà than ra một hơi. Huynh trưởng đại nhân quá phụ trách nhiệm, làm sao bây giờ? Nghĩ lại nghĩ đến Lục Kiến Du khẳng định so nàng càng xui xẻo. Lục Di Quang thoáng chốc được đến an ủi, vui vui vẻ vẻ mà về phòng đi ngủ. Ngày kế mặt trời rực rỡ vào đầu, hiển hách nắng hè chói chang. Nam Khang trưởng công chúa Huệ mới vừa trở về nhà Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đi Khánh Vương phủ. Hương lão thái phi thỉnh an. Khánh thái phi chính mang theo vương phủ nữ quyến ở diễn lâu nghe diễn. Lão thái phi là cái người mê xem hát, còn không có tiến vào diễn lâu, Lục Di Quang liền nghe thấy thanh thoát hoạt bắt lời hát. Nghe cùng thường thấy kinh kịch rất là bất đồng. Vào nội vừa thấy trên đài, hóa trang quái mới mẻ. Đây là từ đâu ra tân sướng pháp? Nam Khang trưởng công chúa cười hỏi. Ghế trên khánh thái phi thấy nữ nhi thật cao hứng, nói chuyện say sưa. Cái này kêu kịch hoàng mai. Giang chiết bên kia truyền tới, ta cũng là lần đầu nghe, rất là không tồi. Các ngươi cũng tới nghe một chút. Khi nói chuyện thấy mặt sau Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du. A Du cùng A La đã trở lại, chơi nhưng cao hứng, cao hứng. Thừa Đức bên kia so chúng ta trong kinh đầu mát mẻ không ít. Bà ngoại thật nên đi ở vài ngày. Lục Kiến Du bưng gương mặt tươi cười nói. Khánh Thái Phi vui tươi hớn hở. Bà ngoại lão xương cốt một phen, có thể so không được các ngươi thân thể hảo. Có thể tùy tâm sở dục ra cửa chơi. Lục Kiến Du không tán đồng. Bà ngoại càng già càng dẻo dai, thân mình hảo đâu. Khánh Thái Phi cười mị mắt. Lục Kiến Du lại ân cần mà chỉ phía sau nha hoàn phủng ở trong tay hộp gỗ. Bà ngoại, đây là ta cùng A-la đặc biệt mang về tới hiếu kính ngài cùng cậu mợ. Bọn họ chỗ đó hoàng kỳ gạo kê đặc biệt hảo. Gạo kê dinh dưỡng phong phú phá lệ dưỡng người. Ngài nhưng đến ăn nhiều một chút. Đúng vậy lạc. Hoàng kỳ gạo kê chính là công phẩm mà ni. Khánh Thái Phi cao hứng. Hảo, bà ngoại mỗi ngày uống một chén. Lục Kiến Du lại nói. Còn có này đó nấm, là ta cùng A-la thân thủ ở trên núi thải. Ngài nhất định phải nếm thử. Các ngươi có hiếu tâm mà ni. Khánh Thái Phi lập tức liền phân phó. Nha hoàn, bắt được phòng bếp đi. Làm người làm, cẩn thận chút, nhưng không cho làm chuyện xấu. Đây chính là ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ hiếu kính. Lại cười tủm tỉm hỏi Lục Kiến Du cùng Lục Di Quang. Hôm nay bồi bà ngoại dùng cơm trưa, có cái gì muốn ăn? Làm cho bọn họ làm mà ni. Lục Kiến Du cũng không khách khí. Báo vương phủ chủ bếp hai cái chuyên môn. Lục Di Quang cũng hợp với tình hình báo cái đồ ăn. Khánh Thái Phi vẫy tay làm cho bọn họ hai cái ngồi ở chính mình bên cạnh. Hỏi này đó thời gian tình hình gần đây. Nhiều là Lục Kiến Du đang nói. Lục Di Quang làm bổ sung. Nói được không sai biệt lắm. Biết hai đứa nhỏ không thích nghe diễn. Khánh Thái Phi khiến cho bọn họ đi xuống chơi đùa. Lục Kiến Du đi tìm anh em bà con. Lục Di Quang còn lại là cùng đại biểu tỷ Lý Sấu Ngọc một khối rời đi. Khánh Vương Phủ có bốn vị cô nương. Đại cô nương Lý Sấu Ngọc. Nhị cô nương Lý Oánh Ngọc. Dư lại hai vị cô nương 10 tuổi đều không đến. Liền không cần tiếp khách. Biểu tỷ Sơn móng tay nhan sắc thật độc đáo. Lục Di Quang kéo Lý Sấu Ngọc tay. Nàng sớm liền lưu ý tới rồi. Cái nào tiểu cô nương không yêu mỹ, nhàn rỗi nhàm chán hạt điều, không nghĩ tới nhưng thật ra điều ra cái này nhan sắc. Ngươi nếu là thích, ta cho ngươi nhiễm money. Lục Di Quang cười khanh khách, liền chờ những lời này, ôm Lý Sấu Ngọc cánh tay khoe mẽ. Biểu tỷ thật tốt. Lý Sấu Ngọc tùm tế trị điểm điểm cái chán của nàng. Cho ngươi nhiễm sơn móng tay liền hảo, không cho ngươi nhiễm liền không hảo. Hợp lại ta trước kia đều bạch thương ngươi, sao có thể a? Lục Di Quang ôm ngực tỏ lòng chung. Thành, biểu tỷ đối ta tốt nhất, lòng ta đều nhớ kỹ đâu. Lý Sấu Ngọc nhéo nhéo nàng non mịn gương mặt. Giận cười, miệng lưỡi trơn tru. Lục Di Quang ngưỡng mặt nhi nhậm nhất. Xem ở mỹ mỹ sơn móng tay phân thượng, Lý Sấu Ngọc bật cười. Mang theo nàng hồi chính mình tiểu viện, phân phó nha hoàn đi chuẩn bị đồ vật. 5-6 loại nhan sắc tươi đẹp cánh hoa dựa theo tỷ lệ bỏ vào cối. dùng chày ngọc đảo thành tinh tế hồ, lại gia nhập phèn chua cuối. Lục Di Quang đem bàn tay đặt ở trên bàn, Lý Sấu Ngọc tự mình đem hoa hồ bôi trên nàng móng tay thượng, lại dùng băng gạc bế lên tới, tùy ý hỏi, nghe nói hạ đại cô nương hồi kinh, biểu tỷ tin tức chân linh thông, hạ tỷ tỷ hôm qua mới trở về, ngươi sẽ biết. Lý Sấu Ngọc nhẹ nhàng cười một cái. Kinh thành tổng cộng liền lớn như vậy, Lục Di Quang khuất khuất bị bao lên ngón tay. Hôm qua ta hồi kinh thời điểm ở Chu Tước Đình gặp hạ tỷ tỷ. Ngươi nói nhiều xảo, chúng ta còn ở Đức Thắng Lộ chỗ đó gặp đại ca. Lý Sấu Ngọc nắm bạc muỗng tay run hạ. Hữu duyên thiên lý đăng tương ngộ, cũng không phải là có duyên sao. Một hồi kinh liền gặp gỡ, Lục Di Quang nói, đại ca buổi sáng kết bạn, buổi chiều bái phòng hạ phủ. Bọn họ 5 năm không gặp, khẳng định có không ít lời nói muốn giảng. Rũ mắt Lý Sấu Ngọc cẩn thận mà đem cuối cùng ngón út bao thượng băng gạc, kia thâm biểu ca chuyện tốt gần đi. Lục Di Quang gật gật đầu, ta đại ca đều 20, người khác hắn này số tuổi, hai tử đều có thể chạy, nhưng không được chạy nhanh. Lại nói Nam Khang trưởng công chúa chỗ Khánh Thái Phi vừa nghe Hạ Lan Doanh hồi kinh, liền nói, nhưng xem như đã trở lại, nàng thân mình như thế nào, nhưng đừng rơi xuống bệnh căn. Đây chính là nữ nhi đích trưởng tức, ý nghĩa không giống bình thường, ta đảo còn không có gặp qua. A Thâm bọn họ nói nhìn còn tính khỏe mạnh, rốt cuộc tuổi trẻ, khôi phục lực hảo. Khánh Thái Phi dặn dò, quay đầu lại nàng hướng ngươi thỉnh an, ngươi lưu tâm điểm mà ni. Nam Khang trưởng công chúa gật đầu, ta đã biết. Khánh Thái Phi yên tâm gật gật đầu. Nữ nhi có thể so nhi tử khôn khéo hiểu rõ nhiều, không cần nàng nhọc lòng. Nếu là hai cái đều mơ màng hồ đồ, lão Thái Phi cảm thấy chính mình cuộc sống này vô pháp qua. Một bên Khánh Vương Phi thấu thú, Kim Trắc Phi mẹ con bị cấm túc, không có các nàng ở trước mặt nhảy nhót lung tung, nàng tinh thần đều hảo không ít. Kia tỷ tỷ lập tức liền phải uống thượng tức phụ trà, nếu không có Hạ Lan Doanh mẫu thân chết bệnh, chỉ hoãn hôn kỳ. Không nói được, lúc này tôn tử đều bế lên. Nam Khang trưởng công chúa cười, A Thâm cưới tức phụ, ta là có thể giống mẫu phi dường như hưởng phúc, không có việc gì nghe một chút diễn thưởng ngắm hoa. Một câu nói Khánh Thái Phi cùng Khánh Vương Phi đều cười. Thượng tuổi nữ nhân thích nhất thảo luận kết hôn này những đề tài. Khánh Thái Phi cười nói, A Thâm tuổi tác không nhỏ, chọn nhật tử thời điểm tận lực chọn gần một chút, nhân thủ không đủ quản ngươi đệ muội, muốn chính là con rể tộc nhân không ở kinh thành, nữ nhi cũng không có chị em dâu có thể đáp bắt tay, nhưng không được bọn họ nhà mẹ đẻ người trên đỉnh. Khánh Vương Phi vội nói, đến lúc đó tỷ tỷ chỉ lo phân phó, ngươi lời này ta nhưng nhớ kỹ, đến lúc đó nhưng không cho sau này trốn. Nam Khang trưởng công chúa cười nhìn Khánh Vương Phi, ngươi cũng nhân cơ hội luyện luyện tập, lập tức là có thể dùng đến chứ. Này chỉ nhân tiện là Lý Sấu Ngọc, Lý Sấu Ngọc hôn sự là Khánh Thái Phi mẹ chồng nàng dâu hai một cọc tâm sự, 17 tuổi đại cô nương còn chưa hứa nhân gia, tương đối hiếm thấy, ai làm Lý gia nữ nhi ở hôn sự thượng xấu hổ. Dựa vào tổ huấn, chỉ có thể từ bình dân cùng cấp thấp quan lại bên trong tuyển người. Dần dần, mỗi năm kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân thành hoàng thất chọn con rể trận đầu hợp. Những cái đó xuất thân thường thường, tướng mạo anh tuấn, tài hoa hơn người cử nhân tiến sĩ thành hương bánh trái, hảo chút phó mã đều là như vậy tới. Thí dụ như Lục Trưng, Lý Sấu Ngọc là Khánh Thái Phi một tay nuôi lớn, là Khánh Vương Phi đứa bé đầu tiên. Hai người há chịu ủy khuất nàng, này tả chọn hữu tuyển, bất chi bất giác liền trì hoãn đến nay. Mẹ chồng nàng dâu hai có điểm sốt ruột, gần đây mới xác định xuống dưới, người này còn cùng Nam Khang trưởng công chúa có quan hệ. Vừa ra kịch Hoàng Mai hạ màn, Nam Khang trưởng công chúa cùng Khánh Vương Phi một tả một hữu đỡ lão Thái Phi hồi Trầm Hương viện. Tới rồi chính phòng, lão Thái Phi vẫy vẫy tay làm người không liên quan lui ra. Chưa đâu vào đâu cả sự, nhưng không hảo gọi người loạn truyền hỏng rồi thanh danh. Khánh Thái Phi cùng Khánh Vương Phi nhìn chúng chính là Ngô gia đích thứ tử Ngô Mộc Dương. Ngô Mộc Dương là Lục Trưng ông ngoại kia một phòng con cháu, bối phận thượng là Lục Trưng cháu họ nhi. Ngô gia đi theo Thái Tổ khởi binh, Thái Tổ đánh hạ Giang Sơn lúc sau, Ngô gia được một cái hầu tước, thừa kế ba đời mới bắt đầu hàng tước. Tới rồi này một thế hệ, đã không có tước vị, con cháu cũng không lớn thành dụng cụ, mất đi với mọi người. Ngô Mộc Dương phụ thân ở công bộ đương một cái từ thất phẩm cấp sự trung. Hậu sinh nhưng thật ra không tồi. Tuy rằng năm nay kỳ thi mùa xuân thi rớt, bất quá vừa mới vừa cập quan. Này tuổi đã có cử nhân công danh, coi như xuất sắc, bộ dáng lớn lên cũng đoan chính. Trong nhà đầu hiểu tận gốc dễ phong bình không tồi. Hắn không phải đích trưởng tử, vợ chồng son liền không cần đi theo cha mẹ chồng sinh hoạt. Lý Sấu Ngọc thân là quận chúa, thân phận quý trọng của hồi môn phong phú. Chỉ cần hậu sinh hảo, cuộc sống gia đình là có thể quá rực rỡ. Mộc Dương đứa nhỏ này không tồi, Nam Khang trưởng công chúa cười nói. Nàng cùng Ngô gia đi lại còn tính thường xuyên. Năm đó Lục Trương thượng kinh đi thi khi, hắn cựu cữu một nhà khuynh lực tương trợ. Có qua có lại, Lục Trương trở nên nổi bật lúc sau, cũng đối Ngô gia mấy phen chiếu cố. Ngô Mộc Dương nhập thái học đọc sách, chính là Lục Trương an bài. Nam Khang trưởng công chúa nghĩ nghĩ, hai ngày này ta đi Ngô gia thăm thăm khẩu phong, 89/10 có thể thành. Cưới quận chúa đối Ngô gia mà nói là bầu trời rớt bánh có nhân. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Nam Khang trưởng công chúa cũng không đem nói chết. Khánh Vương phi tươi cười càng sâu. Vậy làm phiền tỷ tỷ, Sấu Ngọc là ta ruột thịt chất nữ nhi. Ta lấy nàng đương nữ nhi xem. Nơi nào nói được thượng cái này, Nam Khang trưởng công chúa rất thích cái này chi thư đạt lý chất. Nữ nhi, Khánh Vương phi cười, Sấu Ngọc có tỷ tỷ đau nàng là nàng phúc khí, không khỏi nhớ tới Lục Di Quang. Nữ nhi phẩm cấp so Lục Di Quang cao, hôn sự lại là xa không bằng nàng. Lục Di Quang là tôn thất gia nữ, tổ hốn quản không được nàng, đoan xem nàng đằng trước định ra Đỗ Nhược. Các lão đích trưởng tôn thiếu niên cử nhân, dù cho ra ngoài ý muốn. Nhiên xem Đỗ Nhược liền biết Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa là muốn đem nữ nhi gả vào danh môn vọng tộc, không có Đỗ Nhược, tiếp theo cái cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lui quá hôn lại như thế nào, hư hư thực thực quất vị hôn phu lại như thế nào. Nàng phụ thân là hộ bộ thượng thư, Giang Nam văn sĩ tập đoàn người đứng đầu giả, hết sức quan trọng. Nàng mẫu thân là ở tôn thất nội rất có địa vị Nam Khang trưởng công chúa. Hai vị huynh trưởng một văn một võ, vừa lộ ra cao chót vót, tiền đồ như gấm mà đi, tưởng cưới nàng người hãy còn nhiều cá giết qua sông. Lúc này mới từ hôn đâu, liền có người quen tìm nàng tới hỏi thăm khẩu phong, trong đó có một nhà, điều kiện không tồi. Khánh Vương phi liền đề ra một câu, Nam Khang trưởng công chúa cười nói, A-la mới từ hôn, thả hoạn thượng một trận đi. Khánh Vương phi liền biết nàng là không vừa ý nhà này. Cũng cười, A-la còn nhỏ, chờ một chút cũng không sao, tốt luôn là tới chậm một ít, không biết nghĩ tới cái gì. Khánh Thái Phi ánh mắt giật giật, lại nói giỡn vài câu. Khánh Vương Phi nói, mẫu phi cùng tỷ tỷ chậm liêu, ta đi xem phòng bếp chuẩn bị thế nào, vậy ngươi đi thôi. Khánh Thái Phi gật gật đầu. Này tức phụ là cái cơ linh, biết nàng có chuyện cùng Nam Khang nói, nàng A, là cái minh bạch người. Chỉ là tính tình ngoan cố chút, năm đó phát hiện Kim Trắc Phi cùng nhi tử ám thông khúc khoản, liền đối nhi tử không cái sắc mặt tốt, sinh sôi đem người đẩy qua đi, nếu không Kim Trắc Phi như thế nào có thể chặt chẽ hợp lại trụ nhi tử. Ngắn ngủn 6 năm nội sinh 3 trai 1 gái, sau lại nàng phục hồi tinh thần lại, chẳng sợ không nhi tử, cũng đem Kim Trắc Phi khí thế đè ép đi xuống, nhưng là Kim Trắc Phi khí hậu đã thành. Hai bên liền như vậy, cầm cự được. Khánh Vương Phi hành lễ cáo lui. Lão Thái Phi lấy mắt thấy Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa cũng nhìn Lão Thái Phi. Mẫu Phi có chuyện muốn cùng ta nói. Khánh Thái Phi nắn vuốt Phật Châu. Chậm gì gì hỏi. A-la hôn sự, ngươi là cái gì chương trình? Nam Khang trưởng công chúa ăn ngay nói thật. Đảo có mấy hộ vừa ý nhân ra. Bất quá còn không có định ra tới. Ta cùng nàng cha tưởng cẩn thận quan sát hạ, miễn cho lại cùng Đỗ Nhược dường như xem đi, rồi mắt lui một lần hôn còn hảo. Lại lui một lần, liền thật sự phiền toái. Nào mấy nhà, Khánh Thái Phi hỏi, Nam Khang trưởng công chúa như thế vừa nói. Khánh Thái Phi nhíu mày, đều là nhất đẳng nhất huân quý danh môn. A Thâm hôn sự, các ngươi sợ phạm húy, đi xuống tìm, như thế nào Ala hôn sự liền không bằng cái này. Trước mắt con rể vị trí càng ngày càng cao, Khánh Thái Phi chỉ mặt trên. Vị kia đa nghi, các ngươi càng nên cẩn thận chút, Nam Khang trưởng công chúa hồi. Mẫu phi yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ, nam tử cùng nữ tử bất đồng. Nam tử có thể dựa vào chính mình dừng chân, nữ tử địa vị lại quyết định bởi với nàng phụ huynh, trưởng phu của nàng, con trai của nàng, nàng nhưng không bỏ được Ala lấy chồng sau thấp người một đầu. Quá đến còn không bằng chưa lấy chồng trước tùy ý, kia còn không bằng không gả. Nếu là có thể, chẳng lẽ mẫu phi cùng Khánh Vương phi không nghĩ làm xấu Ngọc gia nhập nhà cao cửa rộng. Đó là hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Ở bao muội Thuận Dương trưởng công chúa trên người, phá lệ Tuyển hầu phủ thế tử Phù Thiệu vì phò mã. Đến nỗi xem đi, rồi mắt, đó chính là mặt khác một chuyện. Những lời này nói ra liền có chút chát tâm, sẽ chọc đến mẫu phi ống phổi. Khánh Thái Phi tới khí, hiểu rõ, ta xem hai ngươi hồ đồ khẩn, giấy không thể gói được lửa. Tương lai bọn họ nếu là đã biết A-la không phải các ngươi sở ra, mẫu phi, Nam Khang trưởng công. Chúa đánh gậy Khánh Thái Phi nói, Khánh Thái Phi lại là kiên trì nói đi xuống, bọn họ trong lòng có thể thoải mái, chỉ sợ sẽ cảm thấy các ngươi lừa hôn, kia không phải đắc tội với người sao, đối A-la cũng không tốt, dựa vào ta. Tìm một người thường ra, đó là đã biết, bọn họ cũng không dám bất mãn, cùng loại nói. Phía trước Lục Di Quang cùng Đỗ Nhược nghị thân thời điểm. Nàng liền nói qua, nề hà căn bản không ai nghe nàng. Nàng chẳng lẽ là không thể gặp A-la hảo, dù cho A-la ở nàng này so không được mặt khác tôn bối quan trọng. Rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, đau không đứng dậy, nhưng là nhìn lớn lên, luôn có vài phần hương khói tình. Nàng cũng là hy vọng nàng tốt, rõ ràng chiếu nàng lời nói tới làm đối tất cả mọi người đều hảo. Cố tình nữ nhi cùng con rể gàn bướng hồ đồ, hai cái hồ đồ trứng, muốn báo ân, thu làm nghĩa nữ đương thân nữ nhi nuôi lớn, làm theo có thể công đạo quá khứ. Bọn họ cố tình muốn hao hết chắc trở rắc nói dối như cuội. Nếu không phải nàng đi theo phụ thân học quá một ít kỳ hoàng chi thuật, trong lúc vô tình lấy ra nữ nhi mạch tượng rõ ràng là đơn thai, cũng đến bị chẳng hay biết gì. Cứ như vậy nữ nhi vẫn là không chịu nói thật. Cái nào là nàng thân cháu ngoại, cái nào không phải, vẫn là chính nàng nhìn ra tới. A Du cùng A Thâm A Chạm khi còn nhỏ có chút giống. Quả thực khí sát người cũng thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Nam Khang trưởng công chúa ninh mày. Ngài không nói chúng ta không nói. A-la chính là ta cùng phò mã sinh, Khánh Thái Phi khí khổ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Nam Khang trưởng công chúa nghiêm mặt túc thanh. Không có vạn nhất, mẫu phi, trên đời này lạc ở trong bụng bí mật nhiều đếm không xuể. Ngài về sau đừng vội nhắc lại, nói thêm một lần liền nhiều một phân tiết lộ nguy hiểm. Ngài tổng không nghĩ ta bị trị một cái tội khi quân, Khánh Thái Phi ra mặt chịu chịu. 4 năm trước. Lục Trưng là một kiện xinh đẹp sai sự, hoàng đế mặt rồng đại duyệt, trực tiếp thưởng một cái huyện chủ phong hào. Lục Trưng luôn mãi xin từ chức không có kết quả, Lục Di Quang liền thành huyện chủ. Này đều không phải là hoàng đế lần đầu tiên phong thưởng trọng thần chi nữ. Hoàng đế đánh một tay hảo bàn tính, nam tử tước vị có thể truyền cho hậu thế, nhưng nữ tử tước vị một thế hệ mà chết, cho nên hắn tại vị 32 năm. Mười mấy họ khác nữ tử đến tước, họ khác nam tử lại chỉ có ít ỏi 3 cái. Lục Di Quang nhân là Lục Trưng chi nữ hoạch phong, nếu là truy cứu lên, cũng không phải là tội khi quân. Khánh Thái Phi tức giận đến muốn đánh người, tạo nghiệt Nga, nhi tử nữ nhi không một cái làm nàng bớt lo. Ngươi cho ta đi, thấy ngươi tới khí, tức chết ta. Nam Khang trưởng công chúa thật sự mang theo Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đi rồi. Có một số việc không thể lui bước, một lui bước, nàng nương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý do thoái thác là bỗng cảm thấy thân thể không khỏe. Khánh Thái Phi, ngoặc kép, làm ngươi đi ngươi liền đi, làm ngươi làm mặt khác sự như thế nào liền không như vậy nghe lời. Nghe tin tới rồi Khánh Vương Phi tiễn đi chị chồng, trở về lại nhìn thở phì phì Khánh Thái Phi. Được, nương hai đây là lại cãi nhau. Khánh Vương Phi bất đắc dĩ lại có chút hâm mộ, nàng nương đi đến sớm, tưởng cãi vã cũng chưa cơ hội. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du liếc Nam Khang trưởng công chúa sắc mặt. Liếc nhau, an tĩnh như gà. Hết chương.